Chương 1331, Lạn Sở không có chết. Dạ Sắt đứng ở một bên, nghe vậy nhìn Hoàng một chút, không có cái gì nhiều lời. Những người kia thấy vậy, lại cùng nhau hướng về Dạ Sắt bái, biểu thị đối với Dạ Sắt cảm tạ. Cảm tạ Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt, Dạ Sắt ba người về sau, những người kia nhìn xem Hoàng hỏi, "Tiểu Vương tử, ngươi là như thế nào đi vào nơi này đúng a? Cánh cửa kia vẫn luôn mở không ra, chúng ta thử qua thật nhiều lần." Nghe được những người kia nói như vậy, Hoàng câu môi cười cười, "Không có gì, giống như là chỉ có vương tộc mới có thể mở ra." Khó trách. Trong đó một cái đại thần thở dài một tiếng, vương tộc người trừ bỏ tiểu vương tử lưu lạc ra ngoài, ngoài ra đều bị giết, có thể là vì phòng ngừa chúng ta bồi dưỡng vương tử, hấp huyết quỷ lúc ấy đồ sát châu có hay không lớn lên đại vương tộc chi tử. Những người kia mặc dù không phải vương hậu hải tử, nhưng cũng có vương tộc huyết mạch. Lạc Lâm lúc ấy giết những người kia, lại duy chỉ có để cho vương hậu tiểu vương tử thoát đi phương Tây thế giới. Không nói trước những cái kia. Hoàng nhìn xem mọi người nói, ta có một chuyện muốn nói cho các ngươi. Nghe được Hoàng nói như vậy, những người kia có chút hiếu kỳ nhìn xem Hoàng. Chuyện gì vị này tiểu vương tử muốn nói với bọn họ cái gì địa hạ thành vì sao tồn tại. Hoàng nhìn xem những người kia, các ngươi cũng là trưởng bối. Có thể nói cho ta biết địa hạ thành bởi vì cái gì mà tồn tại sao? Những người kia nghe vậy nhìn nhau, sau đó nhìn xem Hoàng lắc đầu, tiểu vương tử, ngươi cũng biết, chúng ta không thể so với hấp huyết quỷ, có thể sống lâu dài, trừ bỏ có được thánh chiến thần huyết mạch đời. Sau, chúng ta tuổi thọ cũng không lớn nổi, địa hạ thành đã tồn tại hơn 1.000.000 năm, về phần bởi vì cái gì mà tồn tại, chúng ta không biết được. Hoàng nghe vậy cũng không kinh ngạc. Nếu như những người này biết rõ đó mới kêu lạ. Hít thở sâu một hơi, Hoàng nhìn xem những người kia nói ra, còn nhớ rõ Lạn Sở sao? Lạn Sở cái kia từ trước tới nay cường đại nhất hút máu quỷ vương tiểu vương tử, ngươi làm sao sẽ nâng lên cái kia Lạn Sở đúng à? Lời đồn Lạn Sở không là chết sao? Nếu như không chết, về sau Lạc Lâm tại sao có thể là mạnh nhất hấp huyết quỷ? Lạn Sở không có chết. Hoàng nhìn xem đám người, sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta tiến đến mặt này cửa lớn màu vàng nóng trên đó viết, địa hạ thành có thanh chiến vương tộc cấm chỉ lực lượng, là vì giam cầm ngủ say tại hư mộng ảo cảnh bên trong Lạn Sở mà kiến tạo. Lạn Sở không chết, đang ngủ say, liền ngủ say tại cái này dưới đất thành hư mộng ảo cảnh bên trong. Hơn nữa QNZ viết, Lạn Sở ngủ say ngày chỉ có hơn 1.000.000 năm, mà bây giờ, đang đứng ở Lạn Sở sẽ tỉnh ngày sau giữa kỳ, địa hạ thành, không thể so với bên ngoài an toàn. Nghe xong Hoàng nói, đám người đều ngẩn ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Bên ngoài có Lạc Lâm, nơi này có Lạn Sở. Đây là trời muốn diệt bọn họ sao tiểu vương tử, chúng ta nên làm cái gì? Trong đó một cái người nhìn xem Hoàng nói ra, bên ngoài có Lạc Lâm, nơi này có Lạn Sở, liền xem như chúng ta rời đi địa hạ thành, ra ngoài cũng chỉ có bị hấp huyết quỷ săn giết phần. Thánh kỵ sĩ vì bảo hộ vương tộc, bảo vệ bọn hắn rút lui, đã toàn bộ chết tại cái kia trận trong chiến dịch, liền xem như có thánh kỵ sĩ đời sau, thế nhưng không có cách nào cùng Lạc Lâm chống cự, chớ nói chi là trước đó cường đại nhất hút máu quỷ vương Lạn Sở. Bên ngoài Hoàng nhìn đám người một chút, hút máu quỷ vương không phải Lạc Lâm, mà là Cát Lìn. Lòi ạ, hắn chiến bại Lạc Lâm, trở thành phương Tây thế giới vương. Những người này từ Lạc Lâm chiến dịch về sau, vẫn tại địa hạ thành, không có ra ngoài, cũng không biết bên ngoài đã đổi chủ.